Chương 846, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Khương Tử Nha lại bắt đầu nhìn trộm nhìn cái kia Nhiên Đăng đạo nhân, người này chính là Nhiên Đăng, một thân cảnh tượng kỳ dị, sư nở dê đa nở dê tiên nhân kia ban thủ, Phật tổ chạy nguyên bất quá những lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại, nếu là nói ra, thật bị cái kia Nhiên Đăng đạo nhân một trưởng đánh chết cũng không có chỗ tố khổ đi. Nhiên Đăng mở miệng nói, chúng đạo bạn tới trước, bần đạo tới chậm, còn quên bất tài để ý ta là phá cái này thập tuyệt trận mà đến, không biết nơi đây lấy người nào làm chủ. Lời này vừa nói ra, chư đạo bạn đều ăn ý đem đầu quay tới, nhìn xem Khương Tử Nha, một bộ tử đạo hưu bất tử bần đạo tâm tư. Khương Tử Nha chỉ có thể cười khổ, cái nồi này hắn không tiếp cũng phải tiếp. Nhiên Đăng ánh mắt theo đám người rơi trên người Khương Tử Nha, Khương Tử Nha chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bị cái kia Nhiên Đăng ánh mắt thấm nhuần, ngay cả cực kỳ nhỏ một chút bí mật cũng đều ẩn tàng không nổi, thần hồn đều hình như có chút buông lỏng. Còn tốt cái này dị trạng chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, Khương Tử Nha vội vàng đứng dậy nói, còn xin lão sư chỉ giáo. Lần này ta đến đây thực là vì Tử Nha phân ưu, chấp trưởng ấn phù một là chúng bạn giải ách, hai là thì là vì ta suy nghĩ. Xin đem ấn phù giao cho ta. Lời nói này đến cực kỳ không khách khí, thoáng qua một cái đến liền muốn Tây Kỳ thừa tướng ấn phủ, đổi lại là ai đoán chừng đều sẽ có chút ý nghĩ. Bất quá lúc này Khương Tử Nha lại là đại hỷ, hận không thể lập tức quỳ xuống ở trước mặt Nhiên Đăng ôm lấy hắn đùi gọi vài tiếng tổ ra ra loại hình lịnh nọt lời hữu ích. Quảng Thành Tử mấy người cũng lặng lẽ thở phào. Không có Nhiên Đăng, đám người này tiếp tục như vậy nữa, chính là ầm ĩ cái 3 ngày 3 đêm cu nở dê không có kết quả gì. Đám người đồng nói, lão sư xin mời chủ trì nơi đây đại cục, chúng ta chờ đợi phân công. Khương Tử Nha sợ Nhiên Đăng sẽ lật lọng giống như, bận bịu từ bên hông cởi xuống ấn phủ, hai tay đưa cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tiếp nhận, liền nhận đám người thương nghị phá trận một chuyện. Mấy ngày nay Văn Trọng một mực tâm thần có chút không tập trung, sáng sớm hôm nay cũng là đứng đang nhìn trên lầu, hướng Tây Kỳ trong quân nhìn lại, chỉ gặp phía Tây tường Vân Linh thú tiếng gãy không ngừng, thải hà bay múa rất là náo nhiệt. Nhìn dạng như vậy, giống như là có tiên nhân đến thăm. Chỉ bất quá khí thế kia làm cho cũng quá mức khoa trương. Chỉ xem cái kia đám mây lên lên xuống xuống, sợ là có vài chục vị nhiều. Mặc dù nghe nói tam giáo bên trong một mực có thành thang tương diệt, Chu Thất Khi Hưng mà nói, người tu đạo vốn là tinh thông bói toán, ngày bình thường chính là đi ra ngoài kẻ dầm hơn phân nửa cũng muốn bấm ngón tay tính cả nửa ngày, nhìn xem cắt hung bao nhiêu. Cái này tam giáo cũng nói đại sự tất nhiên là sớm có người tính qua thiên cơ, đại đa số người đều đứng tại Chu Thất một bên, nói cái kia võ vương chính là Trung Hưng chi chủ. Bực này thuyết pháp vừa ra, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết đại bộ phận đạo nhân đều sẽ đứng tại Chu Thất một bên. Chẳng lẽ hiện tại là chúng tiên tề tụ đến phá ta cái này thập tuyệt trận hay sao? Văn Trọng nhướng mày, mặt là không còn có trước đó nhẹ nhõm tự tại. Hắn lo lắng còn có một chuyện. Cái kia lạc hồn trận Diêu Thiên Quân mặc dù đánh xuống Xích Tinh Tử một kiện pháp bảo, nhưng là trong trận Khương Thượng người dơm lại bị Xích Tinh Tử đoạt đi, trên hắn miệng không nói, lại biết hiện tại Khương Thượng hơn phân nửa đã hoàn toàn khôi phục, này bằng với phía trước những ngày kia vất vả làm công hoàn toàn phí công, không khỏi để hắn một trận khí khổ, đối với cái kia Diêu Thiên Quân QNZ coi thường rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, nếu là lạc hồn trận lợi hại như vậy, Thập Thiên Quân như thế nào lại khuất tại trên Kim Ngao đảo? Văn Thái Sư Hạ Vọng Lâu, càng nghĩ, chỉ cảm thấy tình huống không đúng, gọi lớn người gọi Thập Thiên Quân thương nghị việc quân cơ. Chỉ chốc lát sau, Thập Thiên Quân đến đông đủ, Diêu Thiên Quân tránh sau lưng Tần Thiên Quân, che đậy che giấu giấu, không dám nhìn thẳng Văn Trọng. Hôm đó người dơm bị Xích Tinh Tử cướp đi về sau, mặt mũi của hắn cũng là quét sạch sành xanh, quả thực không chịu nổi, còn tốt Chín Thiên Quân tình như thủ túc, cũng không ai miệng ai, chính là cái kia Văn Thái Sư sắc mặt khó coi. Chư Thiên Quân, 10 trận có thế đã hoàn toàn. Văn Thái Sư hỏi, lời này tất nhiên là dư thừa. Sớm tại Diêu Thiên Quân thi pháp câu đến Khương Thượng hồn phách lúc, Chín Thiên Quân đã đem riêng phần mi nhờ trận pháp thiết trí thỏa đáng. Chỉ là khi đó Văn Trọng nghe Diêu Thiên Quân khoác lác, tập trung tinh thần đều đặt ở lạc hồn trận bên trên, tự nhiên không có chú ý mặt khác 9 trận. Thần Hoàng đáp, đã đều bố trí xong, chỉ chờ Thái Sư lấy dưới người chiến thư là đủ. Văn Trọng cũng biết cái này thập tuyệt trận mặc dù cường hãn, lại không phải biết di động trận pháp, chỉ có thể chờ đợi người đến công. Đang muốn phái người viết thư, là được đến ngoài trướng một trận ồn ào. Cái này ồn ào âm thanh bên trong còn kẹp lấy trận trận thiên nhạc, càng có một tiếng hạc kêu xuyên thấu chín ngày, trong trẻo lọt vào thai, kẹp hoặc một tiếng hiệu kêu, vi ngò tờ trận trận. Văn Trọng giật mình, không nói hai lời, đoạt ra cửa doanh, thập thiên quân QNZ đi theo ra. Vừa ra cửa doanh, chỉ thấy không thiếu tướng sĩ chỉ vào thập tuyệt trận phương hướng nghị luận ầm ĩ. Văn Trọng đi về phía trước mấy bước, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp trước thập tuyệt trận xuất hiện hơn 10 vị đạo nhân, đạo lập hư không, hoặc giá tường vân, hoặc cưới linh thú, có thể là đứng ở trên phi kiếm, tư thái khác nhau, trên đầu tiên khí thủy thải, kết thành các loại pháp tướng, kim đăng bối diệp, giao lạc rủ xuống châu, tựa như cái kia mái hiên nhà giọt mưa nhỏ, liên tiếp không ngừng. Như một viên ngân tiễn không đầu không đuôi, chỉ có một chùm tỏa sáng mũi tên thân bắn thẳng đến dưới mặt đất. Đám người hãi nhiên, lại nghe được thập thiên quân kêu sợ hãi, Côn Lôn Sơn đám người đến Văn Trọng như bị sét đánh, thân thể lung lay một chút, rốt cục vẫn là nỗ lực dừng lại. Chỉ gặp cái kia Côn Lôn Sơn đám người khí thế, tuy là ban ngày, mặt trời rực rỡ vào đầu, hắc khí ít đi rất nhiều, có thế cái kia tiên khí ép đầu, cơ hồ đem thập tuyệt trận hắc khí ép về bản trận, tu vi như vậy cũng là đáng sợ. Nhất là vào đầu một người, dưới thân một cái tiên hiệu, chính đảo võ an túc hạ tiên vân, không kiên nhẫn tả hữu lắc đầu, heo ngồi lấy một người, hình dung cổ quái, nhưng toàn thân giống như đèn lưu ly, thông chiếu chư giới, tuy là ban ngày QNZ thấy ẩn hiện quan mang, đầu thượng tiên khí QNZ hiện ra một ngọn đèn dầu hư tướng. Người kia là ai? Văn Trọng chấp roi hỏi. Thần thiên quân thấp giọng nói, Nhiên Đăng. Tuy chỉ nói hai chữ này, Tần Hoàn Đổ giống như đã dùng hết lực khí toàn thân. Văn Trọng cũng là cả kinh, cảm thấy chỉ là cười khổ. Cái này thập tuyệt trận có lợi hại như vậy thế mà dẫn tới Nhiên Đăng đến tận đây. Cái kia Nhiên Đăng đại danh, ở trong tiệt giáo cũng là tiếng tăm lừng lẫy, trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, thập nhị kim tiên QNZ tại hắn phía dưới, càng có một chiếc pháp bảo đèn lưu ly. Nhân vật bực này tới phá trận, Văn Trọng cũng không biết là nên cười hay nên khóc. Văn Thái Sư, cần phải bày trận rồi, lúc này lại là Tần Hoàn nhỏ giọng nhắc nhở. Văn Trọng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Mặc kệ Chu Thất mời đến bao nhiêu tiên nhân, thành thang một phương lại không thể rơi xuống hạ phong. Bày trận, Văn Trọng vùng trong tay trường tiên, hạ lệnh kết trận tương đối.